nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về tươi thắm mọi nhà, người người vui đón xuân đã về, một mùa xuân mới tràn chứa tình. Nắng xuân hồng về nơi nơi, nhắn ai còn xa cách phương trời, về đây người hỡi xuân đã về, là đây tổ ấm vui sống đời. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, đàn chim líu lo giữa bình minh, tiếng to lách tách và gió vừa chào xuân mới sang, giữa nồng cho nhau chúc xuân lành, bầy em bé thơ vui tươi xanh, nghe trên quê hương khắp bốn phương niềm vui vẫn vui. Nắng xuân về trên muôn hoa, giáng xuân đẹp tô thắm mọi nhà, mừng xuân ta hát tô thái hòa, ngày về vui thắm non nước nhà. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp tươi trong xinh như hoa, lập lè ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga, vài bầy em bé diêu diên khúc khinh tiếng cười dù nhau vui ca, từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diên ca. say nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Nếu

ngờ một tiếng hoa xưa. Thank you.